Hoa bướm kim họa, chương 62-2, biển xanh đã trở lại trong mắt anh En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ là người theo thuyết duy vật, nhưng hiếm khi anh tin vào những điều này. Buổi tối, anh dẫn Lộ Hy đến ngủ ở phòng anh đã ở khi còn nhỏ. Vì đang ở nhà họ Dung, sau khi tắm xong, hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm bao phủ quanh Lộ Hy trong bộ áo choàng tắm. Lên giường rồi, cô tỏ ra rất quy củ, không muốn làm chuyện thân mật với Dung Gia Lễ ở đây. Nếu không phải Dung Thánh Tâm cuối cùng đã ngồi xe của Vu Trì rời đi, cô còn muốn ngủ cùng cô ấy. Vừa nằm xuống, Dung Gia Lễ đã cởi trần đến gần ôm lấy cô, tay anh lần theo chân cô, xoa từng tấc da thịt. Ngại à, Lộ Hy như bị ép chậm rãi và rõ ràng đến nhịp tim. Chỉ có thể giúp trán mềm mại vào vai anh, nói nhỏ, anh đừng, lỡ làm bẩn ga giường. Lần sau em làm sao dám về nhà cũ, nơi này khác biệt, hơn nữa không có chuẩn bị biện pháp tránh thai. Dung Gia Lễ không thể xuất vào trong cô, Lộ Hy có chút lo lắng, cố gắng chuyển hướng ham muốn mãnh liệt của anh, liền nghĩ đến việc trò chuyện, nói một lúc lâu. Rồi đột nhiên nhắc đến Ninh Thương Vũ, nói về người đàn ông khác trên giường, thực sự khiến Dung Gia Lễ không còn hứng thú gì. Anh ôm Lộ Hy vào lòng, hơi thở ấm áp quấn quanh má cô. Em nói đi, Lộ Hy nhẹ nhàng cắn môi, chủ động thẳng thắn với anh một chuyện. Lúc đầu em cố ý tiếp cận Ninh Thương Vũ, lý do ban đầu là vì anh trai anh ấy, Ninh Thư Vũ. Dung Gia Lễ không ngờ cô lại quan tâm đến Ninh Thư Vũ. Không khí đột nhiên yên lặng. Lộ Hy mượn ánh sáng lờ mờ của đèn tường để nhìn rõ nét mặt anh. Biết rằng anh có thể sẽ ghen, chưa đến nửa giây đã nói: năm đó em suýt bị người của Giang Thụ Minh bắt đi. Trên đường tình cờ gặp Ninh Thư Vũ, còn nhầm anh ấy là anh, rồi được anh ấy cứu một lần. Lúc đó Lộ Hy chưa biết Ninh Thư Vũ là bạn của Dung Gia Lễ. Khi nhận ra đã nhầm người, cô chỉ lo chạy trốn, không kịp cảm ơn anh đã giúp đỡ. Đến khi cô biết danh tính thực sự của ân nhân, mọi chuyện đã muộn, thân phận của cô hoàn toàn không đủ để tiếp cận thế giới của Ninh Thư Vũ. Huống chi là tìm hiểu thông tin về Dung Gia Lễ từ anh ấy. Vì vậy, cô chỉ có thể tìm cách khác. Đúng lúc trong một buổi tiệc du thuyền gặp Ninh Thương Vũ, người chuyên lập mưu lừa tiền, Dung Gia Lễ lâu rồi không nói gì, sợ anh hiểu lầm sâu. Lộ Hy nhẹ giọng nhấn mạnh, Ninh Thư Vũ dù có ơn với em, nhưng không dễ gặp, em chưa từng gặp anh ấy lần nào. Thật đấy, anh biết. Dung Gia Lễ chạm vào khuôn mặt cô, năm đó, anh ấy đã thưởng cho những kẻ bắt cóc em một điếu xì gà. Đúng không? Lộ Hy nín thở. Đúng là có chuyện đó. Anh nợ anh ấy hai lần cứu mạng. Không biết đã bao lâu. Dung Gia Lễ nói câu này khi cô gần như sắp ngủ. Lộ Hy được bao bọc trong nhiệt độ ấm áp của anh, cảm thấy rất an toàn. Cũng hỏi, cha anh nói năm đó anh ấy một mình đi đàm phán với bọn tội phạm đòi tiền chuộc 20 tỷ. Còn bị thương, bây giờ thì sao? Vết xì gà trên trán anh ấy còn không? Lần sau em gặp anh ấy, hãy nhìn kỹ mà xem. Dung Gia Lễ không nói rõ, chỉ hôn lên tai cô. Sẽ có cơ hội gặp. Trước khi có cơ hội gặp Ninh Thư Vũ, một tuần sau, Lộ Hy đã tìm cơ hội thích hợp để gặp Ninh Thương Vũ. Hẹn anh ta tại trang trại ngựa riêng ở ngoại ô. Mùa thu muộn, núi non không còn xanh đậm, nhưng không cản trở việc tiểu thiếu gia quý giá nhất của nhà họ Ninh cưỡi ngựa. Gió thu lướt qua mái tóc nâu nhẹ, anh ta cưỡi một vòng rồi thong thả bước trên cánh đồng đầy cánh hoa. Trở lại trước mặt Lộ Hy, nửa năm không gặp, em gặp chuyện gì sao? Ninh Thương Vũ nhanh nhẹn xuống ngựa, nghiêng đầu, mái tóc mềm mại cuộn quanh tai, ánh mắt trong sáng nhìn cô. Nhìn cô không có vẻ gì là bị rắc rối, nhưng khi Lộ Hy hẹn anh, cô đã nói rất rõ là có chuyện muốn nhờ. Lộ Hy ngồi dưới ô che nắng, đưa trà đã pha cho anh, nhẹ nhàng nói, em muốn xin anh một vật. Ninh Thương Vũ mặc đồ cưỡi ngựa được may đo cẩn thận, ngồi xuống ghế, nghe cô nói muốn thứ gì đó. Tính cách anh hào phóng và hiếu kỳ. Ở đây anh còn thứ gì mà em muốn sao? Trước đây anh muốn tặng cô bạn tốt Lộ Hy trang sức. Cô luôn từ chối khéo léo không nhận. Nhưng lần này, Lộ Hy nói, Bạch Hậu, em thật sự gặp chuyện sao? Chắc không phải đắc tội với người nhà họ Dung chứ? Ninh Thương Vũ ngạc nhiên trong vài giây, đoán già đoán non, còn tự lồng tiếng cho mình thở dài. Mạnh Dạn đoán, đắc tội với Dung Gia Lễ à? Lộ Hy hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng cười, trên đời này, người mà em dám đắc tội nhất chính là anh ấy. Gần như không cần nói thêm, Ninh Thương Vũ vẫn tin vào trí tuệ siêu phàm của mình. Nhưng không hiểu hết, nghiêm túc nói, trước đây anh muốn dùng Bạch Hậu để làm ăn với Dung Gia Lễ. Nhưng anh trai anh đã mắng anh một trận, nói anh nên có lương tâm, tuân thủ pháp luật, còn nói Dung Gia Lễ sẽ không muốn thấy Bạch Hậu. Ninh Thương Vũ là tín đồ trung thành nhất của anh trai mình. Trong nửa năm qua, anh thực sự đã kiềm chế tính cách tiểu thiếu gia. Vì vậy, Lộ Hy muốn lấy món đồ này. Anh có thể cho, nhưng cũng nhắc nhở cô cẩn thận. Một lúc sau, Lộ Hy khẽ ngẩng đầu, đón ánh nắng mùa thu mỉm cười. Thương Vũ, em sắp kết hôn rồi. Tương đương với việc, quân cờ Bạch Hậu này là món quà sinh nhật cô dành cho đối tượng kết hôn tương lai của mình. Mùa thu muộn, sinh nhật Dung Gia Lễ sớm hơn cô khoảng 10 ngày. Lộ Hy đã từng để anh thua mất món đồ này ở trường đua ngựa Hong Kong. Mang theo tâm tư không dễ tiết lộ, rất muốn lấy lại và để trao đổi, cô đã hẹn trước với Ninh Thương Vũ. Sau này anh cần bạn gái, em nhất định sẽ không từ chối, sẽ không thoái thác một lời. Lúc này, Ninh Thư Vũ vẫn chưa biết rằng tương lai Lộ Hy không chỉ đơn giản là tham dự các sự kiện cùng anh với tư cách là một ngôi sao nữ. Tiệc sinh nhật của Dung Gia Lễ được tổ chức bởi chính tay Dung Cửu Lưu. Dù những năm ông bệnh nặng ít xuất hiện, nhưng những buổi tiệc long trọng của nhà họ Dung chưa từng thiếu. Huống hồ lần này ông còn xuất hiện, càng khiến buổi tiệc náo nhiệt hơn. Nhà họ ông chọn địa điểm tại một khách sạn cao cấp riêng tư ở lưng chừng núi Bồ Nam. 3 ngày trước khi tổ chức đã không nhận bất kỳ khách nào khác, thậm chí huy động hàng trăm bảo vệ để ngăn chặn các phóng viên. Xe của các nhân vật nổi tiếng và quyền quý đều được kiểm tra nghiêm ngặt, không để ai có cơ hội trà trộn. Lộ Hy cũng đã chuẩn bị từ 1 tuần trước. Cô tìm đến đội ngũ chuyên nghiệp của Tống Nghi để làm kiểu tóc và trang điểm, còn nhờ Trần Phong Ý tư vấn về kiểu dáng trang phục. Khi màn đêm buông xuống, phòng tiệc trên tầng thượng đã chật kín khách mời. Dung Gia Lễ đứng trên đỉnh cầu thang xoay tròn, mặc bộ vest vải cao cấp, nơi ve áo gắn chiếc châm hoa diên vĩ. Gương mặt anh trầm tĩnh, đôi mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Sau một lúc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, trong tầm mắt của anh, Ninh Thư Vũ mặc bộ vest đen bằng lụa xuất hiện chậm rãi. Tóc đen ngắn trước trán được vuốt ngược ra sau, lộ rõ hàng lông mày và đôi mắt sắc bén. Đẹp đẽ, anh ấy đặt tay lên lan can sắt kiểu châu Âu. Dựa vào đó, hỏi bâng quơ, vợ anh đâu rồi? Không phải nói muốn gặp tôi sao? Dung Gia Lễ giọng điệu thờ ơ, không vội, miễn phí tặng anh một tin. Ninh Thư Vũ tạm thu lại bản tính tham vọng của mình, nói đầy ẩn ý, cô ấy đã gặp riêng em trai tôi, lấy từ tay nó quân cờ Bạch Hậu của anh. Ngay giây tiếp theo, trước khi Dung Gia Lễ kịp đáp lời, ánh mắt anh đã bị thu hút. Lộ Hy xuất hiện, bước vào từ giữa hai cánh cửa lớn dẫn thẳng lên trần nhà. Mặc một chiếc váy lụa trắng hở lưng tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô. Khi cô di chuyển, tà váy như dòng nước chảy. Và vào lúc đó, ánh sáng xanh nhạt phủ lên toàn thân cô. Nhìn từ phía Dung Gia Lễ, Lộ Hy như đang đứng giữa một biển xanh, và dưới hàng ngàn ánh mắt dõi theo. Cô ngẩng đầu, qua ánh sáng, dịu dàng nhìn anh từ xa. Một lúc sau, anh yên lặng, với giọng bình tĩnh nhưng rất khẽ nói. Em đã trở lại, biển xanh ấy, cuối cùng đã trở lại trong mắt anh. Cách chương.